Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189. Vô Ảnh Lãng Tử, ban đầu ở Thiên Hải Quan bức lui Tứ Hoàng Cuồng Phong, là Đông Dương mượn nhờ đan điền Viên Châu bên trong lực lượng, mới miễn cưỡng thi triển. Nói đúng ra đó cũng không phải cá nhân hắn lực lượng. Được rồi, vậy ta liền lãnh giáo một chút Đông Dương huynh công phu quyền cước. Bất quá, luận tổng hợp sức chiến đấu, ta tự nhiên không bằng. Cũng một chiêu phân thắng thua đi. Tiếng nói rơi, Phong công tử ngoài thân Cuồng Phong liền bỗng nhiên tăng vọt. Hữu quyền mãnh liệt quanh ra. Một cái hoàn toàn có Cuồng Phong ngưng tụ giống như thực mà hư nắm đấm rời tay mà ra. Mang theo gào thét phong thanh mà tới. Liệt Phong, chấm ngoặc kép. Cảm nhận được một nắm đấm này bên trên khí tức, Đông Dương trong lòng ngầm động. Cái này phong quyền chỗ triển lộ không phải không có gì sánh kịp tốc độ, mà là xé rách, phong xé rách. Đông Dương hữu quyền hắc quang lấp lóe, mãnh liệt quanh ra, nhìn như chính là đơn giản một quyền, mang theo khí tức hủy diệt một quyền. Hoàn toàn không có phong công tử phong quyền tới rung động. Nhưng cả hai đụng nhau trong nháy mắt, Cuồng Phong kia ngưng tụ nắm đấm liền ầm vang nổ tung. Đông Dương lại một bước đã lui. Phong công tử cũng không có lui. Phong công tử ánh mắt nhất động, lập tức liền cười nói. Tại hạ thua, đã nhường, chấm ngoặc kép. Phong công tử một kích này uy lực là rất mạnh, nhưng Đông Dương một quyền này lại dùng chính là hủy diệt kiếm đạo thứ tư kiếm. Chẳng qua là nắm đấm thay thế kiếm mà thôi, mà lại cùng vừa rồi khác biệt. Trước đó cùng Đao công tử đụng nhau, chủ yếu là chân nguyên ngưng tụ lực lượng, mà bây giờ một quyền này lực lượng thì là xuất từ nhục thân. Chân nguyên, Đông Dương chỉ là siêu phàm đỉnh phong, mà nhục thân thì là nhập thánh trung cảnh, đồng dạng hủy diệt kiếm đạo thứ tư kiếm, uy lực tự nhiên cũng là có khác biệt lớn, cho nên Đông Dương một quyền đánh nát Phong công tử công kích, cũng là hợp tình hợp lý. Cái này xong, chấm ngoặc kép, đám người sẽ không hiểu Đông Dương tự thân tình huống, nhưng đối với Phong công tử lạc bại đều có chút khó hiểu. Phong công tử trở lại nguyên địa, Đao công tử lại hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi có phải hay không nhường rồi? Phong công tử cười nhạt một tiếng, nắm đấm của hắn so với hắn kiếm càng mạnh. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Phong công tử. Ha ha, tới phiên ta đi lên. Hoa Hoa công tử Hoa Vô Tiết cao giọng cười một tiếng, liền thảnh thơi ra sân. Đông Dương huynh, đã lâu không gặp. Ban đầu ở Vũ Hoa Thành, Nguyễn Hồng Đường những cô nương kia đã nói miễn phí chiêu đãi ngươi, ngươi lại không lĩnh phong tình, thật sự là đáng tiếc. Đông Dương cười cười nói, tại hạ không thích Phong Hoa Tiết Nguyệt sự tình, ngược lại là quét Hoa huynh nhã hứng. Thế thì không có, chỉ là những cô nương kia đối Đông Dương huynh thế nhưng là nhớ mãi không quên. Không bằng lúc nào, ta mang Đông Dương huynh đi trở lại chốn cũ, một giải những mỹ nữ kia nỗi khổ tương tư. Đông Dương lông mày nhảy một cái, trường hợp này, Hoa Vô Tiết vậy mà không có việc gì loạn kéo lên tới. Hơn nữa còn là từ không sinh có loạn kéo. Một bên quan chiến Cơ Vô Hà đôi mi thanh tú nhíu một cái, nhịn không được mở miệng nói, Hoa Vô Tuyết, người muốn chiến liền chiến, bớt ở chỗ này múa mép khua môi. Làm sao, ăn dấm? Hoa Vô Tuyết liếc xéo Cơ Vô Hà một chút, nói chuyện vẫn là không có chút nào cố kỵ. Cơ Vô Hà gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nói, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Cơ Vô Hà muốn động, Hoa Vô Tuyết vội vàng khoát tay, nói, ta không cùng ngươi đánh, Đông Dương mới là đối thủ của ta. Vậy ngươi liền thiếu đi nói nhảm. Hoa Vô Tuyết bĩu môi, nhìn về phía Đông Dương, nói, ngươi liền không có cái gì muốn nói, cái gì đều để ngươi nói, ta còn nói cái gì? Hoa Vô Tuyết khẽ thở dài, ta phát hiện một vấn đề, ngươi về sau là cái sợ vợ người. Nghe vậy, chung quanh đứng ngoài quan sát người trong lập tức truyền ra trận trận tiếng cười. Đông Dương thì là nhướng mày, còn không có chờ hắn nói cái gì, sắc mặt chính là hơi đổi. trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Ngay tại hắn biến mất đồng thời, một đạo kiếm quang từ hư không trống rỗng xuất hiện tại lúc trước hắn vị trí bên trên. Một kích thất bại, lại lần nữa hư không tiêu thất. Đông Dương tại trượng bên ngoài dừng lại, ánh mắt ngưng lại liếc nhìn một chút chung quanh, phát hiện hết thảy đều rất bình tĩnh. Hoa Vô Tuyết còn tại nguyên địa, cũng không có động thủ. Mọi người chung quanh cũng đều đang quan chiến. Hiện tại bọn hắn cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai tại giả thần giả quỷ? Đông Dương còn chưa lên tiếng, Hoa Vô Tuyết coi như mở miệng trước, hơn nữa còn lấy ra kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng lúc đó, Thất Tử, Thất Kiệt, Văn Phong đều nhao nhao tiến lên, nhìn xem chung quanh tình huống. Đông Dương ánh mắt hơi động một chút, lập tức liền khẽ cười nói, không hổ là Hoa Hoa công tử, vậy mà để cho ta trong lúc vô tình liền đạo. Tiếng nói rơi, vô hình thất tình cảm xúc bỗng nhiên lan tràn. Mặc dù vô hình, nhưng những nơi đi qua, chung quanh tiến lên đám người thân ảnh, nhao nhao tán loạn, liền ngay cả kia Hoa Vô Tuyết thân ảnh cũng như cái bóng tiêu tán. Ngay sau đó, Đông Dương đã cảm thấy trước mắt hư không chấn động. Hoa Vô Tuyết còn tại nguyên địa, Cơ Vô Hà cùng những cái kia đứng ngoài quan sát người cũng đều tại chỗ cũ. Người cứ như vậy phá ta huyễn cảnh. Hoa Vô Tuyết rất là kinh ngạc, thậm chí là kinh ngạc. Vân Hoang Thất Tử bên trong mấy người khác cũng rất kinh ngạc. Bọn hắn biết Hoa Vô Tuyết huyễn cảnh thủ đoạn khó lòng phòng bị. Vừa rồi Đông Dương cũng rõ ràng chính là trúng chiêu. Mặc dù nương tựa theo đối nguy hiểm bản năng phản ứng, hắn tránh khỏi Hoa Vô Tuyết đánh lén, thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem huyễn cảnh phá. Đông Dương cười cười, các hạ huyễn cảnh coi là thật lợi hại, vậy mà có thể để cho ta trong lúc vô tình trúng chiêu. Bất quá, người huyễn cảnh còn chưa đủ hoàn mỹ, cho nên ta rất dễ dàng liền nhìn ra. Về phần bài trừ, kia đối ta tới nói thì càng đơn giản. Hoa Vô Tuyết gật gật đầu, người vừa rồi tinh thần lực rất quỷ dị, vậy mà ẩn chứa dày đặc lại hỗn tạp thất tình lục dục. Cho dù là ta, cũng lớn thụ ảnh hưởng. Từ đó không cách nào duy trì huyễn cảnh. Chỉ dựa vào điểm này, cơ hồ chính là tất cả ảo cảnh khắc tinh. Nói quá lời, nếu không phải các hạ huyễn cảnh còn chưa đủ hoàn mỹ. Nếu không, ta hiện tại còn thân ở huyễn cảnh mà không biết đâu. Cát, ta cảm ngộ huyễn cảnh một đạo. Bất quá là vừa mới có chút đầu mối. Hoàn mỹ sớm đâu, lại bắt đầu chính là chuyện tốt à. Hoa Vô Tuyết trợn trắng mắt, quay người đối Vô Ảnh Lãng Tử nói ra. Lão Mạc, để kiếm công tử áp trục, đến lượt ngươi lên rồi. Vậy được rồi. Đông Dương nhìn một chút ra sân Vô Ảnh Lãng Tử chớ cười. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thất tử bên trong thần bí nhất một người. Hắn rất điệu thấp, cũng không có chỗ ở cố định. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, nhưng thực lực nhưng không để khinh thường. Lại mang theo nồng đậm sắc thái thần bí, mà lại liên quan tới hắn nghe đồn cũng rất ít, chỉ biết là thực lực của hắn, giống như hắn phong cách hành sự, cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Chớ cười, gặp qua Đông Dương thiếu hiệp, khách khí, Mạc huynh luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hôm nay có thể gặp nhau, là tại hạ chuyện may mắn. Chớ cười cười cười, ta chính là một cái bốn biển là nhà lãng tử. Chưa nói tới thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ngược lại là Đông Dương thiếu hiệp danh khắp thiên hạ, tại hạ sớm đã ngưỡng mộ. Lão Mạc, đừng chỉ toàn kể một ít nói nhảm, hắn cũng không phải nữ, ngươi làm là ra mắt đâu. Ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép, chớ cười cười mắng một tiếng, lập tức xuất ra tùy thân binh khí. Đây là một thanh kiếm, một thanh toàn thân đen nhánh kiếm, trừ cái đó ra. Hết thảy đều rất phổ thông. Nói với Đông Dương, vậy ta liền bêu xấu. Xin, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi, chớ cười liền bỗng nhiên mà động. Từng đạo tàn ảnh trống rỗng xuất hiện, lại càng hiện càng nhiều. Rất nhanh, Đông Dương chung quanh liền hoàn toàn bị lít nha lít nhít cái bóng chiếm cứ. Tốc độ thật nhanh, đối với cái này, Đông Dương cũng là cảm thấy không bằng. Vậy cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Trong chốc lát, Đông Dương phía sau cái bóng bên trong liền kích xạ ra một đạo hắc quang. Cũng trong phút chốc liền rơi vào Đông Dương trên thân. Cùng lúc đó, Đông Dương nắm đấm cũng hướng về sau vung ra. Nhưng kết quả không có cái gì đụng phải. Thật nhanh, Đông Dương trong lòng thất kinh. Mình dựa vào bách chiết thiên về. Đem tác dụng ở trên người lực đạo trải qua nắm đấm đánh trả trở về. Lại còn là không có đụng phải đối phương. Ngay tại Đông Dương thất bại sát na. Thậm chí cũng còn chưa kịp thu quyền. Tại hắn khía cạnh lại lần nữa xuất hiện một đạo hắc quang. Cũng trong nháy mắt liền rơi vào trên người hắn. Mặc dù ngay cả bị hai kích. Nhưng Đông Dương ngoại trừ quần áo tổn hại một chút bên ngoài. Căn bản là một bước đã lui. Không phải đâu. Lão mặc dù sao cũng là nhập thánh sơ cảnh. Công kích của hắn. Vậy mà đều không thể dung chuyển Đông Dương một bước. Làm sao có thể. Đừng nói Hoa Vô Tuyết kinh ngạc. Thất tử bên trong mỗi người đều rất kinh ngạc. Có lẽ bọn hắn đều ai cũng có sở trường riêng. Chớ cười lực công kích tại thất tử bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng. Nhưng phối hợp cái kia xuất quỷ nhập thần thân pháp. Cho dù là thất tử mạnh nhất kiếm công tử cũng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiện tại ngược lại tốt. Chớ cười công kích vậy mà không thể dung chuyển Đông Dương. Một cái nhập thánh sơ cảnh kiệt xuất cao thủ. Vậy mà tiếc bất động một cái siêu phàm đỉnh phong. Căn bản chính là không thể nào. Kiếm công tử khẽ cười nói. Trước đó thất kiệt đều không thể dung chuyển hắn một bước. Đây chính là hắn nói tới tá lực đả lực chi pháp. Có thể đem công kích của địch nhân lực. Toàn bộ chuyển di cũng còn thi địch thân. Thật rất đáng gờm. Như vậy sao? Nhưng chuyện này chỉ có thể để hắn tự vệ mà thôi. Không có khả năng đánh bại lão mạc. Kiếm công tử cười ha ha. Hoa Vô Tuyết, người đầy coi như sai. Vừa rồi ngươi nói Đông Dương phá vỡ ngươi huyễn cảnh. Là kia vô hình thất tình lục dục. Ngay cả ngươi cũng có thụ ảnh hưởng. Từ đó không cách nào duy trì huyễn cảnh. Vậy khẳng định đối chớ cười cũng có rất lớn ảnh hưởng. Như Đông Dương sử dụng. Chớ cười động tác liền sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Từ đó bị Đông Dương thừa cơ. Như thế. Nhưng hắn vì cái gì không cần. Hắn tại trải nghiệm chớ cười thủ đoạn. Đổi lại là ta cũng sẽ làm như thế. Tỉ thí không chỉ là muốn phân ra thắng bại. Mà là muốn lấy trưởng bổ ngắn. Cho dù không thể. Cũng có thể quen thuộc một loại mới toanh chiến đấu phương thức. Chính như kiếm công tử nói. Đông Dương hiện tại hoàn toàn ở vào bị động bị đánh cục diện. Chủ yếu chính là hắn muốn biết chớ cười loại này quỷ dị phương thức chiến đấu. Thời gian dần trôi qua hắn liền phát hiện, những cái kia cái bóng cũng không chỉ là đơn thuần che giấu tai mắt người. Chớ cười di chuyển nhanh chóng, cũng không đơn thuần là tốc độ đơn giản như vậy. Chớ cười di động, là dựa vào những cái bóng này đến tiến hành. Không biết hắn dùng loại phương pháp nào, để hắn có thể tại cái bóng ở giữa tiến hành di động. Tại cái bóng này bên trên biến mất, ngay lập tức sẽ tại một cái khác cái bóng bên trên xuất hiện. Từ đó để hắn tốc độ di chuyển đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Có thể so với thuấn di. Muốn bài trừ loại này tình trạng. Đông Dương tự nhiên có không ít thủ đoạn. Trong đó hữu hiệu nhất chính là dùng thất tình thần vực đến ảnh hưởng chớ cười tâm thần. Từ đó xáo trộn hắn trình tự. Bất quá, đây không phải lựa chọn của hắn. So với trước đó Mộc Phi Vũ bốn người thủ đoạn. Chớ cười loại thủ đoạn này. Càng gây nên hứng thú của hắn. Nếu là mình có thể học được. Kia không thể nghi ngờ có thể đem lực chiến đấu của mình nâng cao một bước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.